Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, cút ngay cho ta. Đánh? Làm sao đánh? Đánh cái búa à? Trương Tông Phát đều sắp bị tức chết. Tên này liền là cố ý muốn hại chết mình chứ. Cái này Diệp Trần là người nào? Đó là liền thầy mình cũng cầm hắn không thể ra sức người. Tần Chí Bình lại muốn mình đối phó hắn. Đây không phải là muốn hại chết mình sao? Tuyệt đối là như vậy. Ý định, à, đây chính là ngươi tìm tới người giúp sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười, tò mò hỏi một câu. Không sai, ta có thể nói cho ngươi. Hắn là nhị thúc ta Cao Đồ. Nhị thúc ta lại là Thiên Hải Võ Đạo Đại Sư. Ta nói cho ngươi, nguyên bản ta cũng là muốn cho nhị thúc ta ra tay. Nhưng nhị thúc ta đối phó ngươi, chỉ cần một đầu ngón tay. Vậy quá lãng phí điểm. Tần Chí Bình tiếp tục nói, hiện tại có ta Phát Ca ra tay, đối phó ngươi, cũng đủ rồi, hoàn toàn không cần những người khác. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng không nói gì, chỉ là một sức lực cười. Hắn đang cười Tần Chí Bình rốt nát. Tên này lấy vì mình tìm tới người giúp là vô địch thiên hạ đâu. Không khỏi vậy đánh giá quá cao Trương Tông Phát đồ đệ. Đừng nói Trương Tông Phát, chính là hắn sư phụ Tần Nguyên Bình đích thân tới, đều không phải là hắn đối thủ. Vậy thật sự là buồn cười. Cầm một tên tiểu bối tới trước mặt mình rượu võ dương oai. Người cười cái gì cười? Còn không cùng Phát Ca hỏi thăm sức khỏe. Ta nói cho ngươi, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Chờ lát ta Phát Ca phát uy. Mất hứng, có ngươi trái cây ngon ăn. Tần Chí Bình thấy Diệp Trần vậy cả lơ phất phơ dáng vẻ sao cũng được. Liền một hồi giận, thằng nhóc này làm sao liền không cái tránh hình. Một chút đều không cầm mình làm chuyện xảy ra. Hắn lấy vì mình là ai chứ? Trang cái gì chứ? Ta cảm thấy, ngươi hay là hỏi một chút ngươi vị này Phát Ca. Thật muốn cùng ta động thủ sao? Diệp Trần khóe miệng lộ vẻ cười. Nghiêm túc nhắc nhở một tí. Dẫu sao, nên nhắc nhở vẫn muốn nhắc nhở. Miễn được thằng nhóc này. Chờ lát muốn khóc chết. Hỏi cái gì? Thằng nhóc, ta xem ngươi là đầu óc hồ đồ đi. Phát Ca là bạn của ta. Hắn không phải bạn ngươi. Ngươi lấy là hắn còn sẽ giúp ngươi không được. Tần Chí Bình cười lớn. Ta nói cho ngươi. Ngươi đừng ngây thơ, phải không? Ta ngây thơ sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Có phải hay không ta ngây thơ? Ngươi có thể hỏi một chút ngươi Phát Ca. Không cần hỏi, ta, chấm ngoặc kép, không chờ Tần Chí Bình nói xong. Bên cạnh vẫn ngồi như vậy Trương Tông Phát rốt cục thì không nhịn được. Đứng lên, Phát Ca, ngài ngồi trước, tên này một chút cũng không biết cái nào nặng nhẹ. Còn dám cùng ngài nói nhảm. Ta xem hắn chính là tự tìm cái chết. Ta trước thật tốt dạy bảo hắn một lần. Tần Chí Bình khẽ mỉm cười. Nghiêm túc nói. Liền hắn như vậy. Ta xem cho ngài sách giày cũng không xứng. Ta để cho hắn. Chấm ngoặc kép. Bóc. Chấm ngoặc kép. Người cho ta cút. Không cùng Tần Chí Bình nói xong. Trương Tông Phát đã sớm là không nhịn được. Một cái chân trực tiếp đá tới. Hung hãn đá vào Tần Chí Bình trên mình. Người sau đột nhiên gặp phải đòn nghiêm trọng, ngã xuống đất, tiếp liền đụng ngã hết mấy ghế ngồi mới dừng lại. Bành, rào rào rào rào, chấm ngoặc kép, phòng khách bên trong vốn là rất yên lặng. Nhưng ai biết, biến hóa bất thình lình, liền hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý. Trương Tông Phát mặc dù không đạt tới Diệp Trần một phần vạn, nhưng vậy so với người bình thường khí lực lớn nhiều. Một cái chân đá vào Tần Chí Bình trên mình. Người sau nơi nào gặp ở à? Diệp tiên sinh, thật sự là có lỗi với. Ta trước đó không biết hắn nói phải đối phó người sẽ là ngài. Nếu như sớm một chút biết, ta khẳng định sẽ không đáp ứng. Thật xin lỗi. Trương Tông Phát hai tay ôm quyền. Đối với Diệp Trần liền nói xin lỗi đứng lên. Một cái sức lực nói xin lỗi. Ngoài miệng lời khen đều nói hết. Nói xong là một mặt dáng vẻ đáng thương đợi mong. Nhìn Diệp Trần. Rất sợ cái này đại lão một mất hứng, liền đem mình cho làm thịt. Phát, Phát Ca, cái này, đây là chuyện gì à? Té xuống đất Tần Chí Bình leo sau khi thức dậy, mặt đầy mơ hồ, không nhịn được hỏi, trên người hắn rất đau, xương giống như là nứt ra như nhau, nhưng trong lòng nghi vấn, để cho hắn càng muốn biết, Trương Tông Phát tại sao sẽ đạp mình một cước, hoàn toàn không đạo lý chuyện mà. Im miệng, Trương Tông Phát tức giận mắng, Diệp tiên sinh là ngươi có thể trêu chọc tồn tại sao? Còn không qua đây nói xin lỗi, nếu không, lão tử trước phế ngươi. Cái này, tình huống gì? Diệp tiên sinh, Tần Chí Bình đối với cái chức vị này liền có chút chừng mực hiểu. Cái này Diệp Trần có cái gì tốt như bức, còn đáng kêu hắn một tiếng tiên sinh, như thế cho hắn mặt còn, ngớ ra làm gì, nhanh lên một chút à. Trương Tông Phát một cái tát đánh tới đây, đánh vào Tần Chí Bình trên đầu, tức giận mắng, thằng nhóc này là thật ngu xuẩn đến nhà, cũng tối như vậy kỳ hắn, lại thế nào ngơ ngác ngây ngốc, một chút nhãn lực gặp cũng không có. Ai u này, chấm ngoặc kép, Tần Chí Bình bị đánh gào khóc, nhưng cũng không dám không tuân theo. Đừng xem hắn nhị thúc là Trương Tông Phát sư phụ, nhưng nhị thúc có thể gần đây cũng xem thường hắn đứa cháu này. Ngược lại, đối với Trương Tông Phát tên đồ đệ này hơn nữa coi trọng. Người sau là nhị thúc thừa kế y bát người. Đừng nói ở trước mặt hắn, chính là ở bác cả trước mặt, đều không phải là như vậy tôn kính. Mình càng đừng nói nữa. Ngày thường đừng xem cùng mình khách khí, nhưng thật muốn làm dữ, đánh cái đầu tiên chính là mình. Tần Chí Bình vẫn là rất sốc lên được thanh vị trí của mình. Đúng, thật xin lỗi, là Diệp tiên sinh. Tần Chí Bình đứng ở Diệp Trần trước mặt, cúi đầu, giống như là một làm chuyện sai đứa nhỏ như nhau. Khỏi phải nói hơn biệt khuất, đặc biệt ảm đạm, trên mặt vậy kêu là một cái ủy khuất à. Nói lớn tiếng một chút âm, chưa ăn cơm à? Trương Tông Phát tức giận hống liền một câu, tên này, một chút cũng không biết cái gì gọi là làm thành ý sao? Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên đối với ngài bất kính, là ta sai. Tần Chí Bình lần này đàng hoàng, bị Trương Tông Phát cho dạy dỗ phục phục thiếp thiếp, cho dù là nói lên áy náy tới, cũng lộ vẻ được 10 phần thành ý. Thanh âm nói chuyện đều lớn rất nhiều. Phát ca, người cái danh này còn rất vang dội à. Diệp Trần khẽ mỉm cười, vỗ vỗ Trương Tông Phát bả vai, thuận miệng nói. Lời này vừa ra, Trương Tông Phát thiếu chút nữa không đứng vững chân cùng. Diệp Trần đây là đang gõ hắn sao? Kia, nơi nào à? Cũng, đều là người khác nói càn. Ngài chớ coi là thật, đều là giả. Trương Tông Phát một cái sức lực cười xòa, nói, đều là hắn cái đồ chơi này mù kêu la, ngài chớ coi là thật, ở trước mặt của ngài, ta chính là một đệ đệ, phải không? Diệp Trần khẽ cười hai tiếng, cũng không có nói gì, nhưng càng là an tĩnh như vậy, ngược lại làm cho Trương Tông Phát rất bất an, vậy phải làm sao bây giờ? Cái này đại lão nếu là mất hứng, vậy thì đều phải xui xẻo à? Diệp tiên sinh, ngài... Ngài còn có gì dặn dò, ngài cứ việc nói, chỉ cần ngài nói ra được, chúng ta nhất định tận lực để cho ngài thỏa mãn. Trương Tông Phát lập tức nói, bây giờ vì có thể cầm Diệp Trần ổn định, chuyện gì đều phải làm, nếu không, hậu quả này hắn cũng gánh không nổi à. Chỉ thị, Diệp Trần trong đầu suy nghĩ, ngay tức thì còn thật không có cái gì thích hợp trừng phạt, để cho thằng nhóc này nhớ lâu dài. Bất quá Diệp Trần nhìn đi tới Trần Tiêu và Lâm Tiết Giao, trong lòng có điểm kế hoạch, cái này đưa tới cửa thịt, không thể không ăn à. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://meteruyen.com/chuyen-gạch-chéo-ngyuyen-nối-tsuy-gạch-nối-văn-gạch-nối-mins-gạch-nối-tsans-gạch-nối-tiauong-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.